10 là Việt Nam, thì thỉnh thoảng mình còn xài thêm màu nâu. Màu nâu là tượng trưng cho đất, mà đất này là đất già chứ không phải là đất non. Đất non là đất xám, còn đất già là đất đen, đất nâu, tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Người mới tu nhẫn chưa nhiều, cho nên đất nó còn, cái sự nhẫn nhục nó còn xám. Cho nên Phật tử mình mặc hai màu, phải không? Quý vị cũng đừng nói màu nâu để cho các thầy mặc. Nhiều thầy đen quá cũng chịu mặc đâu. Màu nâu, màu lam gì mình đều được mặc hết, không có sao cả. Mình mặc cái màu đó mình đi chùa, nhất là những bộ đồ vạt hò và khách đó, phải không? Mình mặc mình đi chùa để nhắc nhở mình. Hồi xưa mình màu này màu kia, thôi giờ mình thích mặc những cái bộ đồ đơn giản vậy, mình mặc đi chùa để nó nói lên bình đẳng và cũng sự nhắc nhở cho mình. Cho nên thí dụ như các thầy có ngồi thiền không, không biết, có tụng kinh không biết, nhưng mà khi quý thầy còn cái đầu tròn áo vuông, tự quý thầy cũng sẽ thúc liễm thân tâm của quý thầy, từng bước đi, từng cử chỉ, từng lời nói, nó vậy thôi. Cho nên buổi sáng nay Pháp Hòa trích một đoạn kinh nhỏ như vậy đó, để thưa với đại chúng là Đức Phật dạy rất nhiều trong các bài kinh, mà có những bài kinh ngắn vô cùng mà nói không cùng không tận cái ý nghĩa của nó. Gần đây, từ hôm Tết Tây gần Tết Ta cho đến bây giờ đó, thì thế giới đang có nhiều cái chuyển biến, mà nhất nặng nề nhất là cái vấn đề dịch. Và thưa đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta, cái gì mà nó trội là chúng ta chú ý vào đó. Pháp Hòa ví dụ như có dạo cái mình ồn ào xôn xao cái chuyện đổi chữ tiếng Việt, cái một cái chuyện khác nó nhảy lên cái mình lẳng cái đó xuống, mình chĩa vô khác, cho mình bà tám dữ lắm. Thật ra cái đó là mình nói cho vui vậy, để mình thấy rằng trong cuộc sống mình thấy cái gì mà nó đang trội lên cho mình nhìn cái đó. Cũng giống như giờ đại chúng ngồi đây, đại chúng hướng về Pháp Hòa đây. Nhưng mà nếu lỡ ngoài sau đó một cái tiếng ồn gì, một tiếng rớt cái gì mà nói là mọi người phải xoay về nhìn cái coi cái chuyện gì, thì cái tâm đó gọi là tâm phan duyên. Tâm đó là tâm phan duyên. Nhưng mà có những cái chúng ta quên nhìn. Ví dụ như sự sống chết của cuộc đời, sự bệnh tật của thế gian. Pháp Hòa có tra trong kinh Tạng á, thì Đức Phật có nói vài bài kinh về vấn đề những cái nạn đã xảy ra. Ví dụ như có những cái trận bệnh dịch vân vân, mà không phải là bây giờ, nhưng mà hay là Phật quyền ký không phải. Nhưng mà thưa đại chúng, những cái dịch nạn không phải bây giờ mới có, thời xưa cũng có, thời Phật cũng có. Mà thậm chí ở nước Việt Nam mình có mà biết, nghe kể là ngày xưa cũng có những cái nạn dịch rất là lớn, ảnh hưởng đến bệnh tật của con người thời đó cũng rất nhiều. Và đây là một bài kinh. Bài kinh này có tên là Kinh Tứ Nguyện. Tứ nguyện tức là bốn cái ước nguyện của con người. Nhưng mà bây giờ mình nghe thử rồi mình nguyện có nó đúng không? Nó trúng cái bệnh mình không? Thì cái bài kinh này cũng không dài, một bài kinh ngắn thôi. Thì một hôm mà cái bài kinh này là được một vị cư sĩ dịch, cư sĩ ngày xưa. Thưa đại chúng là thường thường mình nghe những cái bản kinh dịch đó, là thường là mình nghe các vị tôn đức, phải không? Thí dụ như ngài Kumala Thập, ngài Huyền Trang, ngài Nghĩa Tịnh, ngài Trúc Pháp Lan, vân vân. Nhưng mà có những bài kinh do các vị cư sĩ rất giỏi Phật học dịch. Thì cái bài kinh này được một vị cư sĩ thời Đông Ngô ở bên Trung Quốc. Đông Ngô tức là vua Ngô Tôn Quyền. Và quý vị nhớ là vua Ngô Tôn Quyền đã từng mời một vị hòa thượng của Phật giáo Việt Nam sang đất nước Ngô để truyền giáo, đó là ngài Khương Tăng Hội. Lúc đó Đông Ngô đặt ở Nam Kinh bây giờ đó. Thì vị cư sĩ này tên là Chi Khiêm. Ông tên là Chi Khiêm và thường được gọi là Việt. Ông tên là Cung Minh Việt, hiệu là Chi Khiêm. Ông được vua Ngô Tôn Quyền mời vào trong triều dạy cho thái tử học. Đến khi thái tử lớn rồi lên nối ngôi đó, thì ông xin hồi hương về dưỡng. Và ông đã để ra 30 năm để dịch kinh sách của Phật. Và ông đã dịch một số lượng kinh khá lớn. Mà bởi vì có nhiều những cái chuyện nói về ông và cái số lượng kinh sách của ông dịch đó, nó không có đồng, cho nên Pháp Hòa lấy một con số thống nhất, nói thống nhất cũng số đại khái, thì ông dịch theo người ta thống kê thì khoảng 62 bộ. Có những chỗ người ta còn nói ông dịch cả hàng trăm bộ nữa kìa. Nhưng mà đây mình lấy con số trung bình là khoảng 62 bộ kinh. Ông đã dịch trong 30 năm là một người cư sĩ. Ông sau này về hưu và mất năm ông 60 tuổi. Thì trong Phật giáo có nhiều vị cư sĩ thời xưa rất giỏi dịch kinh. Bây giờ thời của mình cũng có những vị cư sĩ dịch kinh, dịch sách của Phật giáo. Thì vị cư sĩ này đã dịch cái bài kinh này tên là Kinh Tứ Nguyện. Bài kinh này được Đức Phật nói ở một đất nước tên là Câu Di Na Kiệt, cùng với 500 thầy tỳ kheo an tọa quanh cõi Ni Viên. Đức Phật nói pháp cho ngàn vạn người. Lúc đó trong thành có một trưởng lão hào quý, tài sản vô số, tên là Thuần Đà. Thưa đại chúng đừng có lầm ông Thuần Đà này với ông Thuần Đà mà Đức Phật đã gặp trước khi Phật Niết Bàn. Vì ở đây là trùng tên chứ không phải là một người. Ví dụ bây giờ mình đây vậy đó, Lan, Ngọc, Huệ gì trùng tên nhiều lắm. Ông Thuần Đà mà Đức Phật đã gặp để nhận cái chén cháo nấm mà ông cúng cho Phật trước khi Phật mất đó, ông Thuần Đà đó có là một ông nhà nghèo làm thợ rèn. Còn ông Thuần Đà này là một hào phú, một nhà giàu, cho nên chắc chắn phải là khác. Ngay cả Ca Diếp, quý vị đọc trong kinh quý vị nghe ngài Ca Diếp không? Thì quý vị đừng có lầm là các vị Ca Diếp đó là một vị Ca Diếp mà đại đệ tử của Phật. Để phân định Ca Diếp thì người ta lấy cái tên làng của các vị đó sống ở làng nào, người ta ráp vô thêm cái tên đó. Ví dụ Già Gia Ca Diếp. Già Gia là cái tên làng của vị Ca Diếp này ở, tên là Già Gia Ca Diếp. Còn vị Ca Diếp mà đệ tử lớn của Đức Phật tên là Đại Ca Diếp, chúng ta gọi là Maha Ca Diếp. Già Gia Ca Diếp, Nang Đề Ca Diếp, vân vân, là lấy cái tên làng. Ngày xưa các vị dịch kinh đó, ta lấy cái nước của cái vị đó ở. Ví dụ thí dụ như ngài Kumala Thập sống ở tại nước Tây, nước Tần, Diêu Tần, cho nên mới để là Diêu Tần Kumala Thập. Thì mình biết là Kumala Thập là tên, còn Diêu Tần là tên nước của cái vị đó ở. Nói vậy để xác định lỡ có ai trùng, mình biết là vị này không có phải là cùng một người. Ví dụ bây giờ các thí dụ hòa thượng, xin lỗi, ví dụ như hòa thượng Trí Tịnh ngày dịch kinh đi, ở Việt Nam mình cũng có những vị hòa thượng hiệu Trí Tịnh, cho nên để xác định, hay là nước khác cũng có Trí Tịnh thì để là Việt Nam Thích Trí Tịnh dịch, để biết rằng ngài Trí Tịnh này thuộc nước Việt Nam. Thí dụ vậy. Thì ở đây ông Thuần Đà là một hào phú ở cái quốc độ này. Thuần Đà có người con mới 14 tuổi bị bệnh nặng, không chữa khỏi nên đã chết. Cha mẹ anh em tôn thân nội ngoại không ai là không yêu chuộng, nên đều khóc buồn rầu không kể xiết. Bây giờ Thuần Đà nghe đến Phật, đến giáo hóa, tâm rất vui vẻ, bảo với vợ: nay Phật ở đây nên đến gặp Phật. Người nghe Phật nói kinh pháp không ai là không giải thoát, trừ bỏ lo lắng hoạn nạn. Người nào mà nghe Phật nói rồi thì tâm tư an ổn, thanh thản, nhẹ nhàng, cởi mở được những ràng buộc trong tâm, gọi là giải thoát. Chứ không phải nghe rồi cái thì các vị đó phóng hào quang gì ha. Sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa là nhiều khi mình đọc trong kinh, mình nghe nói cái thầy đó tới xin Phật đi tu, Phật chấp nhận, cái Phật nói thiện lai tỳ kheo. Nói vậy xong cái râu tóc tự rụng, áo trên người biến thành cà sa. Mà nói trời ơi, này sao giống phim trưởng quá. Nhưng mà thực sự lại chúng, cái chữ mà râu tóc tự rụng, áo trên người là nghĩa là khi Đức Phật nhận vị đó làm một vị xuất gia thì đương nhiên vị này sẽ được thế pháp đi tu. Và áo trên người họ là áo sơ mi, quần jean, bây giờ sẽ được đổi thành một chiếc áo cà sa. Chứ không phải là vừa nói xong tóc tai tự rụng rồi cái mặt người cà sa, giống như Tây Du Ký vậy ha. Giống như Tây Du Ký mà lúc mà Trư Bát Giới nói, Đức Phật nói ta thụ phong, ta thông cho đường Tam Tạng đã có công về thỉnh kinh, được phong làm chiên đàn công đức Phật. Xẹt cái áo khác. Tới hồi mà ông gì, ông Trư Bát Giới á, ta thụ phong cho ngươi thành gì La Hán gì đó. Yêu. Hai lỗ tai thụt vô. Mỏ thụt vô. Thật sự thưa đại chúng, cái đó là cái ý. Cái đó là cái ý chúng ta gọi là gì? Chuyển nghiệp, chuyển tướng. Ví dụ như mình đang có tóc dài gì đó, thì khi mình đi tu rồi thì cái tướng tóc dài mình nó mất đi. Hay là mình tu rồi từ từ cái tướng xấu mình nó giảm đi. Thì khi mình tu mình chịu chuyển cái nghiệp. Ông Bát Giới là tượng trưng cho gì? Hả? Ổng hình tướng ổng là con gì? Heo. Mà con heo ở trong đó là ham gì? Ăn với ngủ. Ham ăn, ham ngủ. Mà có một cái nữa, chuyên môn thọc gậy bánh xe. Có không? Thầy trò mà gây gỗ của ổng không chứ ai? Có mình trong đó không? Mình là một phần của Bát Giới. Cho nên khi tu rồi chuyển cái nghiệp đó, mỏ heo mất, tai heo mất, tướng mất. Đó là sự biểu tượng cho sự chuyển nghiệp. Nhưng mà người phim ảnh thì người đóng lên, người ta phải nói như vậy để nó nói lên cái sự chuyển. Thì chúng ta tu cũng vậy. Quý vị có tin là mình tu mình đổi tướng không? Hồi xưa mình đi ngang đi dọc, mặc cái áo này rồi dám dọc ngang với ai? Tao quánh chết. Nhưng mà dù người ta không, mình dọc ngang, ta cũng nói đứa tu mà cái tướng đi xấu quá, tự khép lại. Đi hai hàng khác. Đi hàng hai khác. Người á, máu ai cũng nóng mà đừng có nóng máu. Hai cái nó khác. Máu người nào cũng nóng mà mình không có nóng máu. Tôi gặp nó tôi nóng máu ghê. Chứ còn cái đó là do nghiệp. Còn cái máu trong người mình nóng là đương nhiên. Quý vị thấy không? Thật ra trong người mình có cục tức không? Có. Nhưng mà hãy gặp cái duyên người đó, nó chạm vô nghiệp này nó bắn lên liền. Cho nên thằng ngày mình tu là để giảm cái đó xuống. Nó vừa khởi biết, vừa khởi biết. Tu là để biết. Cho nên mình từ Bát Giới á, mình phải làm sao mình như ngộ không vậy đó. Yêu tinh biết liền. Chỉ cần nháy nháy mắt là Nhưng mà cái ông này ông nháy mắt, ông biết ai là yêu tinh, ai là quỷ quái. Nhưng có tu không? Không có tu, thiếu tu. Cho nên phải làm đệ tử Ngài Huyền Trang. Anh thông minh thật, anh trí tuệ thật, nhưng anh phải tu. Trí tuệ thông minh mà không tu cũng chết người đó. Thay vì anh chế những cái kỹ thuật, anh chế toàn bom không? Anh chế đạn không chết người ta rồi. Cho nên phải đeo cái vòng kim cô. Vòng kim cô là tượng trưng cho đạo đức. Người thông minh trí tuệ phải có đạo đức làm chuẩn, để đạo đức trên đầu. Vậy thì tài không bằng đức. Trời ơi, Tây Du Ký nói hoài nói không hết. Ý nghĩa sâu sắc lắm. Còn mình coi mình khoái vậy thôi chứ mình đâu có hiểu ý phải không? Đó. Thật ra ba nhân vật đó là mình hết. Có khi mình linh động như là Tôn Ngộ Không vậy đó. Có khi mình u mê như là, không phải Bát Giới, Ngộ Tịnh. Tôi không biết gì hết đó. Ai làm sẵn tôi ăn à? Ăn xong xách cái chén tôi vô rửa. Mấy chén khác tôi không biết. Có khi mình sống vậy không? Sống không cần biết ai hết. Tối ngày cứ gánh cái gánh của mình thôi. Cái gánh mà ông gánh trong suốt đoạn đường đó là biểu tượng cho cái ôm chắc. Chỉ biết bảo thủ, tượng trưng cho bảo quản cái ngã của mình. Nó nằm, ba nhân vật đó nằm hết trong mình đó. Nhưng mà rồi Ngài Huyền Trang, một con người bình thường, không bùa ngải, không phép tắc gì hết, có không? Mình cũng có vậy, một con người đơn thuần. Nhưng mà trong một con người đơn thuần đó, nó đủ ba thứ kia: tham, sân, si. Vậy thì mình giây phút này mình ngồi đây, ba đứa đó có theo mình không? Đó, tôi mới dành cái chỗ để đây nè, mà tôi sợ mất tôi dành cái áo rồi đó, mà ai dời cái áo tôi đâu rồi. Rồi tới ra tới mất cái ghế mà mất rồi, sao bây giờ cái áo tôi? Tôi để đây, tôi để cho tôi ngồi. Đi chùa không được tham. Cho nên rồi mình vô trong này, mặc dù mình tu rồi nhưng ba nhân vật đó vẫn đi theo mình hết. Ngày hôm nay mình muốn đưa ba nhân vật đó về Tây Phương thỉnh kinh. Cho nên cái ý nguyện đi thỉnh kinh là biểu tượng như một con người có ý chí muốn chuyển hóa mình. Vậy thì mình muốn chuyển hóa mình không? Muốn. Mình muốn chuyển hóa mình thì cả một đoàn phải đi thỉnh kinh. Nói sao chị tu mà chị còn tham? Mô Phật, tôi tham tôi mới tu. Lỡ đi chùa về, ông nói bà tu mà sao bà sân như vậy? Tôi không sân, ông chết ông rồi đó. Tôi không tu lại giờ tiêu ông rồi đó. Mình có cái đó thì cái ý nghĩa tu nó mới đúng. Nếu con người không có cái đó tu làm gì? Cũng như người khỏe cần chi uống thuốc. Mình uống thuốc là vì mình bệnh. Nhưng mà bệnh có thật không? Tạm thôi, uống thuốc hết. Bệnh mình là có, nhưng mà rồi cũng có thuốc để chữa bệnh. Cho nên bệnh mình là bệnh tạm, thì thuốc này cũng là thuốc tạm, hết rồi thôi. Tới Tây Phương rồi là điểm cuối rồi. Cho nên lúc thọ phong, Đức Phật đấy, Tôn Ngộ Không, người có công bảo quản đoàn thỉnh kinh, này ta phong ngươi làm đấu chiến thắng Phật. Vừa nói dứt lời, thần tướng của Tôn Ngộ Không thay đổi. Ông mới nói: Phật tổ, còn cái vòng trên đầu tôi. Đức Phật nói: ngươi rờ xem coi, tử mất rồi. Người lên tới chỗ đó rồi, bây giờ đạo đức không cần nói mà vẫn là đạo đức. Như chúng ta đây, quý vị đã từng sát sanh, mình không giết người, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói những lời dối trá lường gạt, chửi rủa mắng nhiếc, không khinh xúc với thân mình qua rượu chè, ít nhiều cũng đã làm những cái giới này. Có không? Có. Nhưng chúng ta cần quy y thọ giới. Để làm gì? Để chúng ta chánh thức phát nguyện. Nhưng một khi mình thuần thục rồi, không, người ta có thị phi, mình cũng không còn tâm muốn thị phi nữa. Có giữ giới không? Có. Nhưng mà cần phải nói rằng ráng nhịn không? Không. Cái chỗ đó trong luật giới gọi là vô tác giới biểu. Vô tác là không cần làm, biểu là biểu lộ, giới là giới pháp. Mình vẫn biểu lộ cái chỗ không cần giữ giới mà giữ giới. Sắc tức thị không là chỗ đó đó. Ví dụ hồi đó mình có cái tánh tham, mình có cái tánh tham, mà khổ nổi đi toàn những chỗ người ta để quên đồ. Thì cái mà người ta để quên đồ là duyên tham, cái duyên để cho mình khởi tâm tham. Xong suy nghĩ cách thức tham, để đi ra coi có ai không, khép cửa lại, lóc cửa lại, xong rồi xé miếng giấy quấn vô lưng quần vậy đó. Đó là cách thức tham. Mình có nhân tham, người ta để hở đồ là duyên tham, mình suy nghĩ cách lấy là cách thức tham. Ba cái đó phối hợp thành công rồi, nghiệp tham bắt đầu có mặt. Bây giờ hết rồi, tu rồi, biết rồi. Kiếp trước gian tham mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Người kia dư giả dư ăn để, nghĩ lại phận mình túi vắng teo. Bây giờ hiểu đạo lý, tỉa đậu phộng thì có đậu phộng, trồng dưa leo sao hái dưa leo. Mỗi người phải tự nên ghi nhớ, bố thí lo tu hết khổ nghèo. Thấy được cái đó rồi, ai để hở cũng bình thường. Không còn nói giữ giới mà giữ giới. Và giữ giới như vậy gọi là vô tác giới biểu. Hồi xưa tôi thích rượu, mới đầu tôi uống xả dao, mỗi bàn tôi xả một ly, sau 10 ly tôi xả láng. Cuộc đời mà hễ xả một cái là nó sẽ xả cái khác, cho nên hút thuốc cũng vậy. Thôi nhịn làm gì, làm một điếu đi, cuối cùng liều một đám. Vậy có phải nghiệp cho mình tập không? Nghiệp cho mình tập. Hồi đó không biết hút thuốc cũng tập, một điếu, hai điếu, rồi tới ghiền rồi, điếu hạ rộng, điếu động quan. Vừa thả điếu này xuống là điếu khác mồi lên liền. Bây giờ bỏ thuốc, mà khi bỏ thuốc rồi, người kia có ngồi trước mặt mình hút, người kia có mời mọc mình hút, người kia có nói sốc mình hút, cũng không hút. Đó là vô tác giới biểu. Tôi vẫn giữ giới mà tôi không hề nói vấn đề giữ giới. Quý vị thấy được điều đó không? Chỗ đó là chỗ mình sâu rồi đó. Nhưng mà hồi mới tu giống như bán chuột, từ từ chút chút. Mới đầu chịu khó dữ lắm. Trời ơi, ăn chay thôi nó cồn cào, nó khó chịu. Mà gặp những người ăn đồ ngon trước mặt mình không, mà nó khổ nổi cái ngày ăn chay, mấy đứa nhỏ nó ra nó mua đồ ngon dễ để lãng vảng trước mặt mình, dở ra thấy ngon ha. Mua đâu vậy con? Vô phòng nằm rồi, nhớ trực lại, ra xách cái chén, lấy lợn miếng cho má, mai má ăn con. Cũng tinh tấn ráng nhịn lắm chứ, nhưng mà để cho má, mai má hưởng. Đến khi nào mà mình không cần phải dụng công gì nữa hết, vẫn giữ giới đó, nhưng mà không nói giới gì để giữ. Chơi cái chỗ mà mình tu tập rồi đó, nó thâm sâu mà nó hay vô cùng vô tận. Tu mà, cho nên kinh tứ thập nhị chương nữa không, tu mà không tu mới gọi là tu. Nghĩa là mình vẫn tu mà không hề phô trương mình tu gì hết, cái đó là tu. Cho nên cúng dường cho tất cả không bằng cúng một người vô tu vô chứng. Rồi có nhiều vậy nó, ủa ổng tu ổng chứng cúng ông chi? Ổng chứng mà không nói ổng chứng. Hồi xưa ổng chứng kiểu khác, tới giờ ăn ổng xách áo ổng đi, đó chứng. Tới giờ ăn đi ngủ. Nhưng bây giờ mình chứng quả giác ngộ, không cần nói gì hết mà mình vẫn có. Người nào mới học coi bói biết liền à. Kéo tay cha, tài tốt nha, mà người ta biết kỹ, ta biết giỏi rồi, năn nỉ chưa chắc người ta coi. Còn người mới biết coi, đi đâu cũng vạch tay coi. Hết giờ rồi, hợp đồng có 1 tiếng à. Và sáng thì Quảng Hiếu thì vô phòng, thầy nói ngày mai sáng thầy có 1 thời nữa nha. Pháp Hòa nói mở hợp đồng coi coi chiều mai mà. Thưa đại chúng, bây giờ mình trở lại bài kinh. Thì Pháp Hòa xin nói nhiều như vậy để dẫn chứng, để dẫn chứng cho đại chúng thấy rằng có những cái mà nếu chúng ta chịu khó nhìn lại, mình có nhiều thứ để quán chiếu, để học lắm. Bây giờ mọi người đều khóc thương cho một đứa trẻ 14 tuổi, con của ông trưởng giả Thuận Đà. Ông ta cùng với vợ con thân tộc, cùng người hầu, cùng đi đến gặp Phật làm lễ rồi lui ra ngồi một bên. Trưởng giả Thuận Đà quỳ thẳng, chắp tay trước mặt thưa Phật: người ở nhân gian tích chứa tiền của, suy nghĩ lo lắng, siêng năng khổ sở, không dám ăn mặc, không biết bố thí, không biết phụng trì kinh giới, không có tôn ti người nào được như ý muốn. Hoặc lúc mạng sống chấm dứt, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thuộc khóc than sầu khổ, người ấy liệm vào hồn, bỏ theo của báo, quần áo, thức ăn uống, như vậy có ích đối với người chết chăng? Y chang như mình giờ cái gì? Lúc sống cất quá trời luôn, tới hồi chết đâu đem được, bắt đầu liệm nhét muốn chết luôn. Ngày xưa có những người, người ta giàu, người ta chôn vàng của theo, cho nên chôn xong sợ mấy người nghèo vô ăn cắp đồ, đào mồ lên lấy. Cho nên nhà giàu chôn xong á, lấy hàng rào bao lại, bao lại xong 3 ngày sau đi ra coi coi mộ nhà mình còn nguyên không. Thì cái giây phút mà người con đụng vô cái hàng rào đó, mở ra kêu là mở cửa mã. Chứ không phải mở cửa mã như bây giờ mà chín cái thang rồi rồi lấy con gà kêu ăn ép đâu, phải không? Cái đó là cái lễ nghi mà người ta làm. Và thật sự cái nghĩa mở cửa mã của ngày xưa, nó là cái giây phút mình mở cái rào ra để mình bước vô cái nhà mồ của người thân mình, để kiểm soát lại coi chôn cất đã đàng hoàng chưa, gọi là mở cửa mã. Nhưng bây giờ mở khơi khơi vậy thấy nó trống quá, mà hơn nữa ra ngoài rồi sẵn có công viên ngồi ăn luôn, cho nên mới bày ra cái cúng. Cái đó là của tập tục nhân gian, nó không có liên quan gì đến đạo Phật, nó không có liên quan gì hết. Nhưng mà đạo Phật mình có cái hay, đi tới nước nào tùy thuận phong tục người ta, không chống bán, nhưng mình làm giàu cái ý nghĩa lên. Ví dụ như người ta nắm đậu người ta rải đó, ta trộn 5 thứ đậu vô người ta rải. 5 thứ đậu là người ta tượng trưng cho ngũ thường của đạo giáo: nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Phật giáo phối hợp cái đó nói 5 giới. Người sống được 5 giới là sanh sôi nảy nở đạo hạnh, cho nên rải đậu. Có nhiều phong tục lắm, đạo Phật đi đến đâu là tiếp nhận được văn hóa phong tục đó để mà chúng ta nói chuyện. Ví dụ như cái lì xì đó của ai? Đâu phải của mình, phải không? Và cái tiếng lì xì đó là mình phiên âm trại từ tiếng lợi thị. Lợi thị, lợi thị là lì xì, lì xì. Bây giờ mình đưa tiền mình lì xì không? Uổng. Để câu kinh vô đó, để câu đó đó, lấy mấy câu bỏ vô đó, tao nhặt được câu đó tao vui. Nay vui, nay vui đời sau vui, kẻ thiện hai đời vui. Người thì người lành hai đời vui, là đời này vui đời sau vui. Nay vui đời sau vui, người thiện hai đời vui. Vì sao thế? Vì làm thiện tất an lạc. Đó là câu kinh Pháp Cú. Nhưng mà nhớ phải lọc nha. Kinh Pháp Cú có những câu nó không phù hợp trong cái chuyện Tết nhất mình cho vô. Ví dụ như những cái câu trong phẩm ác, phẩm già, mấy cái câu trong đó, mấy cái câu đó có những cái câu nó có tính cách dạy dỗ, nhưng nó không phù hợp trong trường hợp đó, mình lọc cũng được. Thì gia đình này đến gặp Phật, và ông mới nói với Đức Phật là: người đời tích chứa tiền của lo lắng nhiều, rồi có nhiều người giàu có đem của chôn theo, mấy người đâu có biết. Có cái ông đó, ông gửi tiền mặt lại cho vợ rất là nhiều. Ông dặn nó là khi tôi chết, bà nhớ chôn mớ tiền mặt này theo tôi. Tới hồi ông chết rồi, bà không có để mà bà ký cái check. Bà nói em suy nghĩ kỹ rồi, anh đem tiền mặt nhiều nguy hiểm, thôi để em ký cho anh cái check cho bảo đảm. Cash được không? Đức Phật mới nói, Phật bảo Thuần Đà hãy lắng nghe ta giảng nói, khéo suy nghĩ về việc đó. Đức Phật dạy, người ta có bốn điều mong muốn không thể bảo vệ được. Đây, đây là bốn điều mình mong muốn nè. Mong muốn thứ nhất, thân người tắm gội, trang sức ăn uống, thọ hưởng năm dục, trước đây thường được đáp ứng, sau bệnh tật ập đến không thể kéo dài được, mạng sống chấm dứt, thân thể bị chôn vùi dưới đất, thần thức không còn trong người, yêu chuộng mãi nào có ích gì. Đó là mong muốn thứ nhất. Vì Đức Phật nói mình mong muốn cái gì? Thân thể khỏe mạnh, sống lâu, rồi trang sức, nhưng mà cuối cùng không thể được. Vậy thì cái mong muốn này muốn không? Muốn, nhưng mà được không? Không. Nói như vậy nó thôi, bây giờ tôi nghe kinh này rồi tôi không muốn gì nữa hết. Không phải. Mình vẫn mong muốn mình khỏe, mình vẫn mong muốn mình đẹp, vân vân, cái đó bình thường. Nhưng chúng ta phải biết muốn đủ cái nhu cầu. Và đồng thời chúng ta muốn nhưng không có nghĩa là trên đời này sẽ được. Pháp Hòa ví dụ như mình là chuẩn bị đi Ấn Độ để mà tham bái đất Phật, đùng một cái nạn dịch xảy ra, chúng ta phải hủy chuyến đi. Muốn đi không? Muốn, nhưng mà không muốn chết. Không muốn bệnh thì thấy cái nào trội hơn phải hủy chứ. Cho nên trên đời này có đôi lúc chúng ta phải biết rằng có những cái chúng ta muốn cái này, buộc lòng chúng ta phải bỏ cái khác. Đó là chuyện bắt buộc thôi. Ví dụ như bây giờ mình muốn an lạc thì phải bỏ đi cái tâm cố chấp. Mà không có cái khổ nào bằng cái khổ chấp trước. Người ta nói một câu chấp một câu, người ta hành động một việc chấp một việc. Chấp nhiều chừng nào chúng ta khổ nhiều chừng ấy. Chúng ta vẫn muốn, nhưng nhớ có hai việc chúng ta cần làm. Muốn đủ cái nhu cầu của mình. Thứ hai, lỡ không được không khổ. Thì người này có trí tuệ ở cái muốn. Chứ còn nói tôi gì hết muốn gì, nói dốc. Họ muốn ăn không? Muốn. Muốn uống không? Muốn. Muốn mặc không? Mặc. Còn sống là còn muốn. Nhưng ngày xưa mình muốn hơn cái mình cần. Bây giờ mình tu rồi, muốn cái mình đủ cần, chứ không muốn cái nó hơn, thì mình khỏe hơn. Thật sự bây giờ nói mình có đủ hết chưa? Đủ. Nhưng những cái mình dư phần lớn là do mình muốn. Ví dụ bây giờ mình cần một đôi dép. Có đôi dép hết chưa? Không có, đâu có mang tới đây được phải không? Có đôi dép. Nhưng người nào cũng 10 đôi 20 đôi. Thì những đôi đó là do mình muốn, chứ cần là đã có. Mình cần một cái áo lạnh đã có, nhưng mà thấy cái áo nào đẹp mình vẫn muốn. Nhất là rẻ đẹp, không mua tội. Phải không? Thành thử ra cái điều đó nó không có gì lỗi hết. Nhưng nếu chúng ta muốn cái đó mà mình phải coi lại mình có khả năng không. Mình muốn mình không có khả năng mà mình miễn cưỡng thì mình khổ. Đừng có hiểu lầm là đạo Phật dạy cho mình bị thụ động, bị thối lui, bị không có tiến hóa, tối ngày cứ biểu mình ít muốn biết đủ. Không phải vậy. Có nhiều vị nói tôi có khả năng mà sao không cho tôi làm, rồi cứ biểu tôi phải ít muốn biết đủ, rồi tôi bị chậm trì cái chuyện hiểu biết của tôi. Không. Nếu anh có khả năng học đại học cứ học, anh có năng học tới đâu cứ học. Nhưng nếu mình không có khả năng làm việc đó thì mình sụt xuống ở khả năng đúng mức của mình. Ví dụ bây giờ mình có khả năng ăn 2 tô cơm cứ ăn. Còn nếu còn không có khả năng thì ăn đủ mình cần. Ngon quá kệ ăn, mai lỡ không có ăn. ăn này nó phát ách, mai đâu cũng chưa thấy mà thấy ngay bây giờ, do no quá mình mệt. Cho nên đừng có lầm Phật giáo là chỉ dạy cho mình một cái hình thức thối lui, không phải vậy, mà luôn luôn chỉ cho chúng ta biết cách sống. Thưa đại chúng, sống ai cũng sống, nhưng có một cái khổ của chúng ta là chúng ta chưa biết cách sống. Pháp Hòa nói một chuyện nhỏ nha. Đời sống hàng ngày mình á, ai cũng mặc đúng không? Mà biết cách ăn mặc nhìn nó son. Son son trọng á. Mà nếu mình không biết ăn mặc nó nói nhìn nó sớm. Biết ăn mặc nhìn sang, không biết ăn mặc nhìn nó sớm. Vậy thì mặc cũng phải biết mặc, ăn cũng phải biết ăn, nói phải biết nói, làm phải biết làm, thì không có lố. Thí dụ mình muốn làm cái đó phải biết làm, không biết làm nó trật. Cho nên á, thí dụ mình xăng tay vô để tôi phụ, để tôi phụ, biết phụ không? Không biết phụ làm hồi đó liền. Cho nên người ta nói thiện chí mà không biết lượng á, thì thành ra làm hư việc của người khác. Đạo Phật cái quan trọng là dạy chúng ta cách sống, chứ không phải nói để rồi chúng ta đợi mai chiều chết về trên kia ở. Nếu ở dưới này mà không vui thì chắc gì lên trển vui, phải không? Cho nên người ta mới nói sợ phải lên trên trời. Tại sao? Trên trời hai đứa hai nơi. Thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Mình sống ở đây bất an, cho nên hồi xưa sách Nho cũng có câu: tâm bất tại an, thực bất tri kỳ vị, thính như bất văn. Người tâm không an, ăn không biết ngon, ăn không biết vị, nghe mà như không nghe, thấy mà như không thấy. Vì sao? Vì tâm bất tại an. Cho nên người mà an rồi đấy không? Tri túc giả, tuy ngọa địa thượng, du di an. Tri túc giả, tuy ngọa địa thượng, du di an lạc. Bất tri túc giả, tuy ngọa thiên đường, diệt bất xứng ý. Người biết đủ, nằm đất vẫn thấy vui và đủ. Người không biết đủ, ở trên trời cũng không thấy đủ. Vậy thì ở đây, cái điều mong muốn thứ nhất nó rất thực tế. Con người ai cũng muốn khỏe mạnh. Ví dụ quý vị hàng năm gửi tên cầu an, cầu an rồi lên lại quá trời quá đất mà bệnh vẫn bệnh. Như vậy đâu có phải là mình gửi tên cầu là an. Và đúng chữ mình kêu kỳ an. Kỳ an là gì? Là mình kỳ nguyện cho người đó an. Còn Phật tử đôi khi quý vị dùng từ là cầu an, nghĩa là mình muốn an. Muốn an không? Muốn an tắc an. Nghĩa là người muốn bình an liền sẽ có bình an. Ghi tên là một biểu tượng. Nhưng mà nếu không cho, không ghi tên thì từng nào đọc tên con. Thầy nói chiều thứ sáu đọc nghe. Trời chạy muốn chết về để nghe tên quốc chứ. Nghe tới tên mình quỳ thẳng lên. Con nè Phật. Mà không phải tên mình ngồi chờ. Mà hãy nghe tới tên Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Bông ngước lên. Ủa, suy sụp lại tới hết tên mới thôi. Nhưng mà không, do mình không chịu an sức mấy đi chùa, không chịu an, không muốn mình an sức mấy chịu ngồi tụng kinh. Cho nên cái đó là một phương tiện, nhưng mà cái đó đưa mình. Cho nên cái sự mong muốn ai cũng muốn hết, nhưng mà muốn rất thực tế. Phật không có quở cái điều đó, nhưng cái Phật nhắc nhở chúng ta là biết cái muốn, biết mình muốn cái gì và để làm gì để cái muốn của chúng ta nó chừng mực. Chứ Phật không có bảo chúng ta đừng muốn. Bản chất của con người là phải muốn, như là muốn sống. Nhưng mà mình muốn sống thì đừng hại người khác. Muốn kỳ an thì phải đừng làm tổn hại đến người khác. Thí dụ như mua gà, mua vịt, giết gà, giết vịt về cúng để cầu cho mình an, điều đó không có hợp lễ. hợp lẽ. Tại sao mình muốn yên mà mình hại một chúng sanh khác thì nó không có hợp tình hợp lý. Muốn yên chỉ cần hoa trái cầu yên là được. Nó, cái cách mình cầu nó sẽ nói lên mình có thật an không. Cho nên quý vị gửi tên cầu an không sao, nhưng mà về nhà xem lại mình đã đối xử với nhau như thế nào để cái sự cầu an này nó trở thành hiện thực. Mình cầu mà về nhà không nhịn nhau, không biết nhường nhau thì làm sao nó có cái an được. Cho nên điều này không sai, nhưng chúng ta phải biết muốn. Cho nên trong kinh Viên Giác nói, chúng sanh mình chỉ cần sống với một chữ tri. Tri là biết, biết sống là ổn. Ví dụ quý vị đậu xe nè, đậu bãi đậu xe nè, phải biết đậu. Thấy trống cái quẹo vô cái chản hết ba chỗ. Bên này đậu cũng được, bên này đậu cũng được, miễn mình đậu được mình thôi à. Hỏi làm gì? Tôi biết đậu. Cái này là chị đậu, anh đậu, chứ không phải là biết đậu cái bãi cái xe cho nó ngay. Mình đậu cái xe vô, mình phải nhìn mình đậu làm sao mà người bên trái đã thể đậu được một chiếc nữa, người bên phải đậu được một chiếc. Chứ không phải ba chỗ trống mình lủi vô khoảng giữa làm hai chiếc hai bên không còn đứng được nữa. Thì cũng đó, cũng đậu xe đó mà người ta ra người ta mắng đó.